Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1792, chương 1796, khắp nơi nở hoa. 30 Tết mà, lão Mộc và Mộc Tiểu Mỹ mẫu hôn được Hải Thành. Năm nay mọi người cũng ở bên này ăn Tết. Trước cũng đã ước định xong. Tiểu Trí à, ngươi chuẩn bị lúc nào theo Tiểu Mỹ kết hôn? Vẫn là cha mẹ vợ trực tiếp. Kéo Lý Trí trở nhanh chủ đề. Không có nửa điểm muốn cùng ngươi tách kéo ý nghĩa. Mộc Tiểu Mỹ không chờ Lý Trí nói chuyện. Dành trước nũng nịu nói. Mụ, ăn Tết, ngươi nói chuyện này để làm gì nha? Mộc Tiểu Mỹ mẫu thân hừ một tiếng. Ôm cánh tay tà mâu nàng. Ăn Tết làm sao rồi? Ăn Tết liền không cho nói những thứ này sao? Đừng lấy là ta không biết ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Hai người cũng đến pháp định kết hôn tuổi tác. Nhanh cho ta lĩnh chứng kết hôn. Để cho chúng ta ôm lên cháu trai lớn. Đúng, Tiểu Mỹ. Chuyện này ta phải nói một chút ngươi. Ta theo mẹ ngươi ý kiến là nhất trí. Hy vọng các ngươi có thể sớm một chút. Triệu Lan Phương vậy bu lại. Lý Trí cười một bên xem. Mộc Tiểu Mỹ xem hắn bộ dáng đắc ý. Lén lút đá hắn hai cái. Cười cái gì cười? Lý Trí vô tội nhún vai một cái. Khóc cười không được. Thật giống như cái này cùng mình không có gì quan hệ quá lớn đi. Cũng không phải là mình rượt dây. 30 Tết, làm sủi cảo, cơm đêm giao thừa, một nhà vui vẻ hòa thuận. Nhưng có một cái chớp mắt như vậy gian, Lý Trí thật giống như mở khác thị giác. Cảm giác mình và hết thảy các thứ này, thật ra thì cũng không có quan hệ. Hắn chỉ là đứng ở một bên, nhìn một màn này, cũng bên trong không phải người tham dự. Tựa như cùng xem trong tivi hình ảnh tựa như được. Tháng riêng, Lý Trí và Mộc Tiểu Mỹ đều không đang quản công việc trong tay. Hai nhà người còn đi ra tới một chàng ngắn ngủi nói đi là đi du lịch. Lúc trở lại, đã qua hết 15 tháng riêng. Lão bản, năm nay con gà con khoa học kỹ thuật chuẩn bị khởi động thị trường quốc tế chiến lược. Mở ra thị trường nước ngoài. Lý Trí không rời đi Hải Thành, cho nên chỉ có thể tổ chức một chàng nói chuyện điện thoại video hội nghị. Bên trong phòng họp trừ Lý Trí vị ông chủ này không tới trở ra. Những người còn lại toàn bộ đến sân. Cửu Cầu là chủ trì lần hội nghị này triệu tập người. Tuyết Nha bây giờ chủ quản sản xuất một khối này. Thị trường mở rộng phương diện Cửu Cầu định đoạt. Dĩ nhiên lúc không có ai. Mọi người khẳng định sẽ thương lượng đi. Có thể, Lý Trí hơi dừng lại. Bình tĩnh nói, bất kể là thị trường quốc nội, vẫn là thị trường nước ngoài, ta đều hy vọng các người có thể rõ ràng mình đang làm gì. Chúng ta không chỉ là xuất hiện ở bán ra hàng hóa, lại là đang đánh tạo một công ty, mà chúng ta con gà con khoa học kỹ thuật là lấy khoa học kỹ thuật là bản. Lấy khách hàng là thượng đế nguyên tắc. Sản phẩm ưu tiên cung ứng thị trường quốc nội, thị trường quốc tế phương diện, dĩ nhiên vậy là có thể kiếm nhiều tiền một chút. Mặc dù chưa nói quá rõ ràng, có thể cho dù ai cũng có thể nghe được Lý Trí ý tứ trong lời nói. Trong nước và nước ngoài hoàn cảnh lớn là không giống nhau. Thị trường nước ngoài là vì kiếm tiền, thị trường quốc nội có thể kết bạn. Cửu Cầu và Tuyết Nha liếc nhìn nhau. Nhà mình lão bản vẫn là vị kia nhà mình lão bản à. Nói thật là liền nói các nàng trong lòng đi. Một chàng video điện thoại hội nghị. Mở 3 tiếng rưỡi. Thật ra thì tuyệt đại đa số thời gian. Đều không Lý Trí chuyện gì. Hắn ở một bên nghe. Biết có chuyện gì là đủ rồi. Mở xong một hồi sau đó. Cửu Cầu và Tuyết Nha lại đơn độc liên lạc với Lý Trí. Hy vọng đến Hải Thành tới theo Lý Trí gặp mặt. Có một số việc trước mặt trò chuyện một chút. Lý Trí không biết các nàng muốn trò chuyện cái gì. Vậy không cự tuyệt. Hai boss lớn đồng thời đến. Nhất định là có cực kỳ trọng yếu sự việc. Vừa nghĩ tới ban đầu. cái này hai phụ nữ chỉ là lý trí từ hộp đêm bên trong mang ra ngoài bồi rượu cô gái. Lý trí liền không nhịn được nhếch miệng lên. Cảm giác thành tựu, tràn đầy cảm giác thành tựu à. Còn có cái gì có thể so sánh, biến phế thành bảo, càng làm cho người có cảm giác thành tựu sự việc. Đâu, Cừu Cầu và Tuyết Nha đến. Chỉ vì một chuyện, tiền vay đổi lấy càng nhiều tiền vốn, dùng cho con gà con khoa học kỹ thuật phát triển. Năm nay, con gà con khoa học kỹ thuật công ty mục tiêu là toàn cầu lượng tiêu thụ con gà con đời 2 điện thoại di động 60 triệu đài. Soái hạm cơ hội lượng tiêu thụ 10 triệu đài. Mục tiêu sao? Có mục tiêu mới có phấn đấu phương hướng không phải? Lý trí không do dự, cho Cừu Cầu và Tuyết Nha đầy đủ quyền hạn. Hơn nữa đáp ứng, nếu như năm nay hoàn thành mục tiêu, sau này không người hàng năm 5% lãi dòng huê hồng. 6 tháng sau, Pandora Online bắt đầu hai bánh xe liên doanh. Lần này liên doanh quy mô canh là khổng lồ, dòng giã 50 tỷ tiền vốn, lấy Mộc Tiểu Mỹ làm chủ đạo. Lý trí cũng không có qua hơn tham dự trong đó. Lão bản, con muốn mở chi nhánh sao? Đặng Vũ dương mắt nhìn Lý trí. Cái này nửa năm qua, Vương phủ cái lẩu phát triển không thể dùng nhanh mạnh để hình dung. Nhất định chính là khắp nơi nở hoa. Đầu tiên một thành phố tuyến 2, tất cả tỉnh lớn sẽ 4 đại siêu cấp thành phố trực thuộc trung ương, 58 nhà, 6 tháng thời gian, Vương phủ cái lẩu lại cả nước các nơi cắm cờ lên. Phục vụ thứ nhất, Lý trí lắc đầu, không đủ, lúc này mới nơi nào đến kia à? Bây giờ chúng ta có 67 tiệm, đào tạo người tốc độ sẽ thật to tăng nhanh. Như vậy sau này mỗi một tháng 20 nhà chi nhánh tốc độ tiến hành. Độ khó cũng không tính là quá cao chứ. Để cho lý trí không nghĩ tới là 200 triệu lúc đầu tiền vốn đến bây giờ. Vương phủ tiệm lẩu tự thân lời. Đã có thể chống đỡ nó nhanh chóng khuếch trương nhịp bước. Duy nhất có điểm bị giới hạn chính là vận chuyển phân phối. Bất quá cái này cũng không khó khăn giải quyết. Lý trí để cho bay lên trời tốc đệ và Vương phủ cái lẩu hợp tác. Đặc biệt lấy một cái lạnh tiên phối đưa liên. Hoàn mỹ giải quyết, một tháng 20 nhà chi nhánh. Vậy đến cuối năm, Vương phủ cái lẩu ở trong nước không phải nói ít nhất phải 100-200 nhà chi nhánh. Như vậy làm, sẽ hay không cầm, Vương phủ cái lẩu cao sụp xuống. Đặng Vũ do dự bất quyết. Nhanh chóng khuếch trương cũng không nhất định liền là chuyện tốt. Như vậy rất dễ dàng giam không quản được vị. Từ đó xuất hiện cái gì chỗ sơ hở. Lão bản, ta biết ý ngươi, nhưng ta vẫn là cảm thấy, vẫn là phải trước ổn định một chút, lại mở ra khuếch trương. Đặng Vũ hít sâu một hơi, nghiêm trang nhìn lý trí, cự tuyệt hắn khuếch trương yêu cầu. Nàng không chỉ có muốn kiếm tiền, còn cần là Vương phủ cái lẩu, cái này thương hiệu phụ trách. Tăng tốc độ, Vương phủ cái lẩu, khuếch trương, có thể cung cấp càng nhiều hơn công ăn việc làm cương vị. Đây mới là lý trí yêu cầu, một cái bạc trắng nhiệm vụ, một cái hắc thiết nhiệm vụ, tất cả đều là theo công ăn việc làm cương vị có quan hệ. Còn có một tài dẫn 1 triệu người thoát bần trí phú chạy thường thường bậc trung hoàng kim nhiệm vụ. Cái này cũng được theo, kiếm tiền, phân không ra quan hệ à. Nhìn Đặng Vũ thái độ kiên quyết, trong thời gian ngắn không thực tế không muốn còn mở Vương phủ cái lẩu chi nhánh. Lý trí cười khổ, cũng chỉ có thể xóa bỏ, chớ xem thường, Vương phủ tiệm lẩu, phục vụ viên cùng với sau bếp đoàn đội. Một cửa tiệm bên trong chí ít cần 50 người, 50 tiệm chính là 2.500 người, chỉ hơn không thiếu. Đặng Vũ hy vọng Vương phủ tiệm lẩu lâu dài kinh doanh đi xuống. Thời gian ngắn phát triển như thế nhiều nhà chi nhánh, vẫn là cả nước các nơi nở hoa. Quả thật cần ổn định ổn định, bất kể là quản lý, vẫn là nhân viên phân phối, đều cần chút thời gian, người cảm thấy không được. hãy cùng Tiếu Hồng tỷ thương lượng đi đi. Lý Trí bất đắc dĩ nhún vai một cái, coi như là đáp ứng. Chi nhánh mở quá nhanh mạnh, đừng nói là Đặng Vũ, liền Tiếu Hồng tỷ cũng không ngoại lệ. Run sợ trong lòng à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyencv.com/php/nối-tuong-nối-tien-do-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.